Chương 409, chiến ôn mẹ tẹn đời ý chia ra. Toàn bộ trên thân lần sau lôi điện lấp lóe, quay về nạ rủ tổ, ôn mẹ tẹn đời ý chia ra trong nháy mắt sông lên trên. Vênh nhất quyền, tàn nhẫn mà đánh về phía nạ rủ tổ, tuy nhiên, trong nháy mắt, kim quang thời gian lập lòe, nạ rủ tổ đã biến mất ngay tại chỗ, mà ôn mẹ tẹn đời ý chia ra nhất kích, cũng là rơi vào mặt đất. Ở một tiếng nổ vang bên trong nháy mắt, đại địa chấn động, rạn nước. Một cái thước chiều dài hố to đã xuất hiện ở mặt đất, kèm theo, còn có này lan tràn 4-5 mét đích đạo đạo quy liệt vết nước. Thể thuật. Băng quyền kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở ổn ái tẹn đùy chia dạ phía sau, quay về hắn, trong nháy mắt, nhất quyền đánh ra. Tay ở trên bắp thịt vằn mèo. Giữ tận dị thường. Trốn đã trốn bất quá đã trở thành ảnh cấp cường giả sau khi, nạ rủ tổ tốc độ. Căn bản cũng không cùng đi ngày mà nói. E sợ, cái này cái thế giới trên có thể tránh né ra nạ rủ tổ tốc độ, cũng chỉ có trong truyền thuyết này tiền nhân đi à nha, mà còn sống, cũng chỉ có vân nhận thôn tứ đại lôi ảnh, cái này đã từng cùng tứ đại hỏa ảnh từng giao thủ, có thể ở tốc độ chi trên cùng tứ đại hỏa ảnh chống lại người đi. Lôi độn hộ giáp quanh ổn nẻ tẹn đời ý chia dạ trên người lôi điện càng thêm cuồng bạo. Lôi điện vần quanh, đạo đạo lôi điện lập lòe. Từ ôn mẹ tẹn đùy chia dạ trên thân lan tràn ra, dòng dã đủ để lan tràn 2-3 mét chi trường. Quanh một tiếng nổ vang, ôn mẹ tẹn đùy chia dạ trong nháy mắt bị nạ rủ tổ đánh ra đi ra ngoài. To lớn lực lượng, khiến kỳ căn bản liền không hề có một chút sức phản kháng, bị trong nháy mắt kích bay đến ngoài mấy chục thước. Bị hung hăng kích vào đại địa. Hôn đàn, có thể ác, cô nộ hạ tạp trùng. Ta muốn giết ngươi, một tiếng tức giận mắng vang lên. Ở một trận nổ vang bên trong, ôn mẹ tẹn đùy chia dạ từ mặt đất kia trong nháy mắt nhảy lên một cái. Trên người lôi điện như trước lập lòe đạo đạo điện quang. Trên thân căn bản cũng không có cái gì thương thế, nói cách khác, ở nạ rủ tổ cái này nhất kích bên dưới. Ôn mẹ tẹn đùy chia dạ căn bản cũng không có chịu đến cái gì đau xót. Đây chính là nhẫn thể thuật bên trong lôi độn hộ giáp sao, quả nhiên lợi hại. Nhìn ôn mẹ tẹn đùy chia dạ. Nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, mặc dù nhiên vừa nãy này nhất kích nạ rủ tổ cũng không có sử dụng toàn lực, thế nhưng, cũng không thể kém được, chí ít cũng là 5, sa ưu phân lực đi. Thế nhưng là căn bản không có đối với hắn tạo thành thương tổn, có thể thấy vào giờ phút này, ôn mẹ tẹn đùy chia ra nhục thân phòng ngự, so với nạ rủ tổ cũng giống như vậy cũng không yếu. Không, thậm chí cường hắn hơn. Phải biết. Từ khi dung hợp nhất vi thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên bên trong, nạ rủ tổ sức phòng ngự đã tăng lên tới 2.000 dô y đáng ghét, bất quá là một cái tiểu tiểu nhân tinh anh thượng nhận thực lực tiểu quỷ, không nên quá khoa trương. Quay về nạ rủ tổ, ôn mẹ tẹn nủy chia dạ chính là một tiếng gầm thét, đạp chân xuống, trong nháy mắt, mặt đất một vùi lấp, mà ôn mẹ tẹn nủy chia dạ đã dường như hóa thành lôi quang, hướng về nạ rủ tổ vào tới. Đang sử dụng rồi lôi độn hộ giáp sau khi, ôn mẹ tẹn đùy chia dạ bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ sao còn hoặc là phòng ngự đều là đã thật to gia tăng rồi mấy lần. Hầu như trong nháy mắt, ôn mẹ tẹn đùy chia dạ liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của, khuỷu tay cao cao giơ lên, quay về nạ rủ tổ chính là đập một cái. Lôi đột. Trọng lưu bạo thể thuật. Băng quyền. Chấn sơn đối mặt ôn mẹ tẹn đùy chia dạ công kích, nạ rủ tổ phản ứng cũng là không một chút nào chậm, quay về. Nhất quyền trong nháy mắt nổ ra. Quanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, song phương đã chạm đụng vào nhau. Nhất kích dư ba trong nháy mắt dường như gơ nở so nở dê giống như vậy, trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán ra. Hai người dưới chân đại địa, trong nháy mắt một vùi lấp. Vô mét bên trong, đại địa trong nháy mắt vỡ vụn. Hừ, con kiến hôi lực lượng, chính là dám chống lại. Nhìn cùng mình rằng có ở cùng nhau ồn mẻ tẹn đùy chia ra. Nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, chống đỡ ở hắn khuỷu tay bên trong quyền đầu trong nháy mắt một trận. Băng quyền chân chân tránh tránh uy lực, trong nháy mắt thể hiện rồi đi ra. Đạo đạo nội kình trong nháy mắt buộc phát ra. Một nổ vang ồn mẻ tẹn đùy chia ra. Đợt thứ nhất, ồn mẻ tẹn đùy chia ra sắc mặt như thường. Làn sóng thứ hai, ồn mẻ tẹn đùy chia ra sắc mặt như trước. Làn sóng thứ ba, ồn mẻ tẹn đùy chia ra đã hơi biến sắc dô y đợt thứ tư. Ôn mẹ tẹn đùy chia dạ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đệ năm làn sóng, ôn mẹ tẹn đùy chia dạ cái chán đã xuất hiện từng giọt giọt mồ hôi nhỏ. Tuy nhiên, trong nháy mắt đã bị này làn tràn toàn thân lôi điện bốc hơi lên. Đợt thứ 6, ôn mẹ thẹn đùi chia ra đã sắc mặt đã đỏ chót. Hàm răng căn chặt. Đệ thất sóng. Ôn mẹ thẹn đùi chia ra sắc mặt đã tím bầm rút lui. Đây là ôn mẹ thẹn đùi chia ra hiện tại duy nhất ý nghĩ. Thế nhưng, đã chậm. Nếu như nạ rủ tổ vừa phát kính thời điểm lui lại còn có thể. Thế nhưng hiện tại đệ bát sóng nội kình. Quay về ôn mẹ thẹn đùi chia ra trong nháy mắt nổ ra hoành một tiếng lanh lảnh vàng tiếng vang lên. Ôn mẹ thẹn đùi chia ra khuỷu tay trong nháy mắt chật khớp. Nạ dù tổ quyền đầu, trong nháy mắt trong số mệnh ở hắn ở ngực đến ở bên trong, một tiếng nổ vang, ôn mẹ thẹn đùi chia ra cái này cá nhân cũng là trong nháy mắt bay ngực ra. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ dù tổ sao còn là xuất hiện ở bay ngược ra ngoài ôn mẹ thẹn đùi chia ra phía sau, quay về hắn, lần thứ hai đấm ra một quyền, khiến cho lần thứ hai bị đánh bay. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã xuất hiện ở bị lần thứ hai đánh bay ôn mẹ tẹn đùi chia dạ phía sau. Đối với hắn, trong nháy mắt, một chân đánh ra, lần thứ hai đánh bay kim quang lấp lóe, kim quang lấp lóe, kim quang lấp lóe một thời gian. Nạ rủ tổ cùng ôn mẹ tẹn đùi chia dạ chiến trường vậy mà đã biến thành này đầy trời kim quang lấp lóe, còn có ôn mẹ tẹn đùi chia dạ này không ngừng bị đánh bay thân ảnh. Một thời gian, ở nạ rủ tổ công kích đến. Ôn mẹ thẹn đùi chia dạ vậy mà đi ra chưa rơi xuống đất quá. Vành mấy phút đồng hồ bên trong, lần thứ hai nhất kích quay về ôn mẹ thẹn đùi chia dạ tàn nhẫn mà hướng phía dưới vành kích ra. Trong nháy mắt, đem đánh xuống mặt đất. Trong thời gian ngắn sẽ ở đó mặt đất đánh ra một cái 2-3 mét khoa nở dê ca cờ hở hố to đi ra. Thân ảnh nhảy một ca y, nạ rủ tổ đã đi tới này ôn mẹ thẹn đùi chia dạ ngã xuống hố to cách đó không xa. Ánh mắt nhìn nằm ở hố to bên trong phảng phất đã chết đi ổn mẻ tẹn đùi chia ra, không khỏi xem thường nở nụ cười. Ổn mẻ tẹn đùi chia ra, còn là một ảnh cấp cường giả mà nói liền đứng mà bắt đầu, nằm ở mặt đất giả chết làm gì, ta mình công kích ta so với ngươi rõ ràng, lấy ngươi bây giờ sử dụng lôi độn hộ giáp sức phòng ngự, những này công kích chân chân tránh tránh đối với ngươi hữu hiệu đáng sợ cũng chỉ có lần đầu tiên công kích còn có một lần cuối cùng công kích đi. Nhìn ôn mẹ thẹn đùi chia ra, nạ rủ tổ khinh thường nói. Lôi độn hộ giáp sức phòng ngự nạ rủ tổ đang cùng ôn mẹ thẹn đùi chia ra giao thủ trong nháy mắt cũng là cơ bản biết rồi, so với mình bây giờ sức phòng ngự mạnh hơn trên không ít. Chính mình mới vừa công kích ngoại trừ lần thứ nhất còn có một lần cuối cùng ở ngoài, những thứ khác đều là phổ phổ thông thông công kích, vì cái gì bất quá là để ôn mẹ thẹn đùi chia ra rất mờ ơ tờ mà thôi. Câu nguyện phiếu.